ta sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Phạm Minh trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, đôi mắt bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhiệt độ chung quanh đúng là tại kịch liệt lên cao. Kim Khang toàn thân một cái giật mình, lẫn mất thật xa, lắc đầu, dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã sớm khuyên qua các ngươi. Lăng Vũ buồn bực ngán ngẩm gảy nhẹ mini bản tiểu bạch đầu, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Cái sau một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nằm sấp không nhúc nhích, mặc kệ đùa bỡn. Không có cách, ai bảo Lăng Vũ là lão đại đâu. Ngươi sinh khí thì thế nào? Đúng lúc này, một giọng già nua từ trong phòng bếp truyền ra, uy nghiêm mà có khí thế. Kim Khang cùng Phạm Minh đều cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Tùy theo, một mặc ở không màu hồng tạp dề lão nhân chậm rãi đi ra. Tạp dề trung ương còn ấn có một cái búp bê đồ án, cầm trong tay sẻng môi, hướng phía Phạm Minh đi đến. Đầu năm nay, A Miêu A Cẩu cũng dám mù kêu to. Kim Khang, Phạm Minh, ta không đánh lão đầu, cút. Phạm Minh quát lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, toàn thân lông tơ trong lúc đó đứng đấy, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy đã xuất hiện tại trước người hắn vạn trường phong. Lửa. Trong miệng hắn giấy lên ánh lửa, nhiệt độ nóng bỏng khí lãng tuôn ra. Vạn trường phong mặt không đổi sắc, bỗng nhiên đưa tay nắm hắn miệng, liên đới cả người hắn hướng trên mặt đất đập tới. Oanh! Phạm Minh như chó chết nằm trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, miệng đầy là huyết địa hỏi, ngươi là ai? Người hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, gặp người, có sức mạnh lại sẽ không sử dụng, thật sự là phế vật. Vạn Trường Phong khinh thường nhìn Phạm Minh một chút, chợt đối Lăng Vũ cung kính khom người. Tiên sinh, ta tiếp tục đi làm cơm, hôm nay ta khai phát một món ăn mới, tuyệt đối mỹ vị. Vất vả ngươi. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Người hầu. Phạm Minh lời nói đều nói không nên lời trôi chảy, bỗng nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cho dù có lực lượng, nội tâm vẫn là người bình thường, giờ phút này bị dọa đến hồn bất phụ thể. Nhà này người không đơn giản a. Kim Khang ở một bên hoảng được một thớt, nhưng Phạm Minh hiện tại có không nhỏ hậu trường, cũng là không dễ chọc. Hỏa Phượng tiểu thư, Băng Nguyệt tiểu thư. Phạm Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như nhìn thấy hy vọng, chật vật bò lên, răng bị đánh rớt mấy khỏa, nói chuyện đều tại hở. Các ngươi sao lại tới đây? Có phải là biết ta thủ khi dễ, đến giúp đỡ ta? Mấy thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới. Trong đó có hai tên nữ tử gợi cảm mà mỹ lệ, chính là Băng Nguyệt cùng Hòa Phượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai nữ sững sờ, có chút hoang mang. Cái này nam nhân là giác tỉnh giả, có trở thành không tầm thường chiến lực tiềm lực. Các nàng liền căn cứ phía trên tôn chỉ, đem hắn hợp nhất tiến, đợi huấn đội ngũ. Chú ý tới hắn lập tức bộ dáng này, hai nữ lông mày lại nhíu lại. Phạm Minh thấy thế vui mừng. Coi là hai vị đại lão thấy mình bọn thủ hạ bị đánh, tức giận, bận bịu đối Kim Khang ánh mắt ra hiệu. Kim Khang nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh, tâm thần lĩnh hội, chỉ vào Lăng Vũ, bi phẫn nói. Hai vị tiểu thư, người này, nhân lúc người ta không để ý đánh lén A Minh nhất thời chủ quan thủ trọng thương, mời hai vị giúp hắn báo thù A. Đánh lén, Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt mắt nhìn Lăng Vũ. Không sai biệt lắm minh bạch chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng. Đánh lén. Nếu không ta một tay liền có thể treo lên đánh hắn. Phạm Minh hai đầu lông mày bức khí tung hoành. Hỏa Phượng thần sắc cổ quái. Băng Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Trầm giọng nói. Theo chúng ta quan sát. Nhân phẩm ngươi có vấn đề. Bị loại bỏ biên đội. Chúng ta đem thu hồi cho ngươi quyền sở hữu ích. Cũng hạn chế tự do của ngươi. Phòng ngừa đối với xã hội tạo thành nguy hại. Phạm Minh choáng váng, chợt như cái bệnh tâm thần, hét lớn, vì cái gì? Không ai trả lời hắn, Hỏa Phượng phất phất tay, thủ hạ sau lưng một tay lấy chế trụ. Kim Khang bị dọa phát sợ, núp ở một bên run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lăng tiên sinh, rất xin lỗi thủ hạ người cho ngươi tạo thành bối rối. Hai nữ tư thái thả rất thấp, hướng Lăng Vũ xin lỗi. Một màn này, để Phạm Minh cùng Kim Khang trợn mắt hốc mồm, chấn động vô cùng, rốt cục ý thức được mình đắc tội không nên dây vào người. Lăng Vũ nói ra, các ngươi tới. Băng Nguyệt cùng Hòa Phượng nhìn nhau, trịnh trọng mở miệng, chúng ta nghĩ mời ngươi đi một chỗ, thấy một người. Vu Tuệ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không phải người kia tới nơi này, thấy nhà ta Tiểu Vũ. Băng Nguyệt cười khổ nói, cụ thể sự tình chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao ngay cả chúng ta mình cũng chưa từng gặp qua vị đại nhân kia, chỉ biết là hắn tựa hồ cũng không thuận tiện ra. Bất quá, vị đại nhân kia để chúng ta hướng Lăng tiên sinh biểu đạt áy náy, hắn cũng không phải là tận lực tại tự cao tự đại. Lăng Vũ nói ra, ta đã biết, ta cùng các ngươi đi. Đa tạ. Ba ba. Tiểu La Lị nháy mắt to, lóe ra thần sắc mong đợi. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, đem mini tiểu bạch đặt ở đỉnh đầu của nàng. Trước cùng tiểu bạch chơi một chút đi, chờ ta trở lại ăn cơm. Tiểu La Lị nâng lên cánh tay đem tiểu bạch ôm xuống. Hai cái tay nhỏ tại trên người nó nhào nặn, vẻ mặt thành thật nói ra. Nhược nhược sợ hãi tiểu mao cầu, nó khi dễ ta làm sao bây giờ? Lăng Vũ, tiểu mao cầu mặt đen lên, trong lòng một vạn đầu ngốc hổ tiểu đệ lao nhanh mà qua. Đi thôi. Lăng Vũ quay người đi hướng ngoài cửa, đối Tô Uyển Uyển bọn người phất phất tay. Mấy người ngự không mà đi, bay đến nơi nào đó hải dương trên không. Xuống dưới. Băng Nguyệt quay đầu hướng Lăng Vũ cười cười, bắt đầu lao xuống. Một chiếc màu trắng du thuyền ngay tại mặt biển hành xử. So với lúc trước Lăng Vũ cưới tham gia Tống lão gia tử Thọ Yến, hải thần số nhỏ không ít, nhưng cũng coi như to lớn, đồng thời dung nạp mấy trăm người cũng không hiện chen chúc. Đừng đối người cười ngây ngô. Hỏa Phượng lạnh lùng nói. Băng Nguyệt mặt một chút liền đen, ta cái kia cười ngây ngô, ta kia rõ ràng là vũ mị cười. Thần mẹ nó vũ mị cười. Hỏa Phượng khinh thường, đây mới là vũ mị cười. Nói, nàng đối Lăng Vũ vũ mị cười nói, Lăng tiên sinh, đến. Ân, rất vũ mị, ngay cả mị nhãn đều vứt ra, có thể không vũ mị a? Lăng Vũ, cưỡng ép vẩy hán. Mấy người đáp xuống rộng lớn bong tàu phía trên, chờ bọn hắn, không, chờ Lăng Vũ người cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái. Kế Phi Long chính là một trong số đó. Lăng tiên sinh, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Kế Phi Long. Tên này góc cạnh rõ ràng trung niên nhân chậm rãi đi tới, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, không giận tự uy. Tại Lăng Vũ trước mặt tận lực thu liễm lại khí thế, giờ phút này trên mặt ấm áp mỉm cười, cùng Lăng Vũ chào hỏi. Lăng Vũ gật gật đầu, xem như đáp lại, lại nói, giác núi chi đỉnh, không phải đã gặp một lần rồi sao? Kế Phi Long cười nói, nguyên lai lần đó bị ngươi chú ý tới. A, Lăng Vũ nói, ngươi lúc đó vì ta giải quyết tốt hậu quả, ta đương nhiên biết. Kế Phi Long cười cười, chợt nhìn về phía Băng Nguyệt cùng Hòa Phượng, mỉm cười nói, vất vả các ngươi, trở về đi, nơi này vị trí cần trở thành trong lòng các ngươi bí mật lớn nhất. Chúng ta minh bạch. Hai nữ thần sắc trịnh trọng, cùng chúng nhân nói đừng một tiếng về sau, liền quay người bay khỏi. Lăng tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Lúc này, trừ Kế Phi Long bên ngoài mấy người vây quanh, đều là một chút khuôn mặt xa lạ. Lăng tiên sinh, bọn hắn cũng vô địch ý. Kế Phi Long vội vàng mở miệng, sợ Lăng Vũ hiểu lầm. Ta biết, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bọn hắn không có địch ý, bọn hắn chỉ có chiến ý. Kế Phi Long nhìn xem cùng mình đồng cấp 5 người, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Kia thì có biện pháp gì đâu. Ai bảo ngoại giới đem cái này nam nhân truyền đi như vậy tà dị. Một nữ nhân dãy dù eo thon chi đi ra. Dáng người nở nang, khuôn mặt kiều mỹ tinh xảo. Mặc siêu ngắn áo da màu đen quần da. Mảng lớn trắng nõn bóng loáng da thịt trần trụi bên ngoài. Nàng cười duyên dò xét Lăng Vũ. Nàng là Phong Ngọc Nguyệt, cấp SS. Kế Phi Long một bên giới thiệu, nghe nói ngươi có thể một quyền đem mặt trời đánh nổ. Lại một nữ tử đi ra, thân hình thon dài, mặc quần áo thủy thủ, nhìn qua tựa như cái thanh thuần nữ cao trung sinh. Vị này là Vũ Điệp, cấp SS. Kế Phi Long nói,